Chương 375, bộ kệ mẩn phép thuật, thiếu nữ ma pháp sư. Đây là lấy tham gia rổ ở tổ liên minh sỉ vợ lít làm mục tiêu mà tiếp tục lữ hành lòng một nhóm. Ngày hôm nay bọn hắn tiếp tục cất bước đang đi tới bờ lệch sổn city đường xá bên trên, lướt qua nóng bức núi lửa mà dẫn bọn họ đi tới chính là một rừng cây khu vực. Sunny Agen cùng Xín đã quy hai người này tiểu bảo bảo an tường mà ở từng người chủ nhân túi du lịch trên cùng trong lòng ngủ cảm thấy, khí trời sáng sủa, vì lẽ đó này một đám tâm tình của người ta đều là phi thường tốt. So với thẻ vừa lúc đó đột nhiên từ bên cạnh lùm cây trong nhảy ra một con hoàng màu sắc điện chuột, cái này không phải là đại danh đỉnh đỉnh tiệp chủ à lòng cùng chúng nữ vội vã nhìn chung quanh tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Thế nhưng con kia tiệp chủ nhưng là thật nhanh lướt qua rừng cây cười nói sau đó thân thể chui vào bên cạnh trong bụi cỏ. Vào lúc này mọi người rốt cục phản ứng lại, Long dẫn đầu nói, vừa mới cái kia không phải à tiệp chủ, mà là một con hoang dại bổ kẹ mẩn lưu mải giấy lệ phản ứng theo thói quen chậm hơn vỗ một cái. Nghe được Long sau đó mặt lộ vẻ hưng phấn lúc này liền hướng bên cạnh bụi cỏ truy đuổi đã qua, chờ đã à, tiệp chủ. Ta muốn thu phục ngươi đại tiểu thư hưng thú hừng hực hoàn toàn chính là một bộ liều mạng dáng vẻ trực tiếp lần theo tiệp chủ liền vọt vào bên cạnh trong bụi cỏ, một bên chạy một bên hét quái dị. Long cùng chúng nữ bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là theo đại tiểu thư mặt sau truy đuổi con kia tiệp chủ. Ngày này tám người cuối cùng đem con kia hoang dại xem ra có chút nhát gan tiểu điện chuột bước đến một cây đại thụ dưới đáy. Mãi giấy lệ hưng phấn móc ra một cái màu vàng mang chấp giật tiêu chí bộc bản cao hứng nói rằng. Rốt cục nhượng ta gặp phải hoang dại điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mẩn. Tiếp chủ, ngươi là chạy không được, chiến đấu đi ô đại tiểu thư đem bộc bản vứt ra ngoài, một con mang theo màu trắng vằn dẹ bật gì cả nhảy ra ngoài. Mãi giấy lệ cánh tay vung lên lớn tiếng nói, dẹ bật gì cả, dùng phở làm chặt hở ô dẹ bật gì cả trợn quát một tiếng sau đó tứ chi trên đất lẹt xẹt, trắng đen sen kẽ trên thân thể cuốn lên một đoàn cực nóng hỏa diễm hướng về tiếp chủ bắn mạnh xung kích đã qua. Tiệp chủ nhìn thấy trùng bắn tới rẻ vật gì cả nhất thời từ thân thể bắn nhanh một đoàn chói mắt kim sán điện lưu, rẻ vật gì cả bị hoang dại tiệp chủ điện lưu chính diện bắn chu nở dê, thế nhưng thân thể không chỉ không có dừng lại nhưng mà đột nhiên tăng tốc một tiếng vang ầm ầm đem tiệp chủ đánh bay đi ra ngoài. Rẻ vật gì cả đặc tính làm điện lực động cơ, điện khí hệ hệ lẹt chịp thay đối với na nở dê nhưng là không có hiệu quả nha. Mai giấy lệ cười đắc ý khoát khoát tay chỉ nói rằng, lại tới một lần nữa. Phở làm chặt hở ô rẻ vật gì cả lần thứ hai tại thân thể bao vây một đoàn cực nóng hỏa diễm, sau để ở trên cây to đống nhiên giẫm một cái sau đó chiết chuyển lần thứ hai trùng bắn ra, trước mặt đem vừa từ dưới đất bò dậy tiệp chủ trực diện hất bay đi ra ngoài. Đi cục chuột tiệp chủ chịu đựng hai lần rẻ vật gì cả cao tốc xung kích sau đó rốt cục thân thể mềm nhũn sau đó triệt để mà mới ngã xuống đất. Mãi giấy lệ cao hứng đánh một cái búng tay sau đó từ trên người móc ra một cái hoàng màu sắc có chớp giật tiêu chí của bạn. Cái này là đến văn tập đoàn sản xuất cao cấp vân cầu. Đối với bắt dư điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bổ kẻ mẩn có tốt vô cùng hiệu quả. Vân cầu len ken một tiếng văng ra đem tiệp chủ đựng vào đi vào. Của bạn chỉ là trên mặt đất lay động hai lần sau đó liền đình chỉ. Ô hoa, rốt cục nắm lấy. Tiệp chủ mãi giấy lệ hưng phấn kêu lên một câu sau đó vội vã chạy tới đem trên mặt đất vun cầu nhặt lên sau đó cao cao mà nâng quá mức đỉnh. Long nhìn cái này từ vừa nay bắt đầu hứng thú phấn không có ngừng lại đại tiểu thư không khỏi mà lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Chỉ là một con tiệp chủ liền dáng dấp như vậy, nếu để cho ngươi bắt được giạp đột hoặc là giải cụ cùng bổ rổ kẻ lạt vậy còn được. Mà mạ vào lúc này từ bên cạnh trong bụi rậm bay tới một con màu đen ô nha nhìn mãi giấy lệ một trận cổ vũ, trong miệng cái lộn không ngừng không biết nói ca y gì. Tu cô lấy ra bổ kẹ đẹp tò mò nhìn con này bổ kẹ mẩn nói rằng, này con bổ kẹ mẩn là cái gì à, từ vừa nay bắt đầu liền vẫn cái lộn không ngừng. Mù cơ rào, hắc ám bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm tà ác hệ đặc thai cùng phi hành hệ phở lì hình hai. Được gọi là bất hạnh sứ giả mà bị sợ hãi. Đối với sáng lên lấp lóa đồ vật biểu hiện ra cực kỳ hưng thịnh thú, hội đi cấp nữ tính nhẫn. Nhặt lên sáng lên lấp lóa đồ vật sau chứa đến bí mật địa phương đi, thường thường cùng mặt lẫn nhau tranh cướp. Có người nói có truy đuổi giả thời điểm, hội đem dẫn vào hắc ám trong sơn đạo khiến cho triệt để lạc đường. À, này con bổ kẻ mẩn cũng sẽ đánh đồ vật ra tủ cổ kinh hô một tiếng sau đó vội vã thu từ bản thân bổ kẻ đẹp. Có lần trước tỷ rổ ở dẫm vào vết xe đổ cho nên nàng lần này phi thường cẩn thận. Yên tâm đi, nó chỉ đối với sáng lên lấp lóa vàng cùng đi ạ mòn cảm thấy hứng thú, bộ kẻ đẹp sẽ không cùng người đánh. Long nói tới chỗ này ngẩng đầu nhìn vẫn hoa gọi không ngớt mù cờ rào vấp nói rằng, đúng là hối khi a, không nghĩ tới ban ngày liền nhìn thấy như thế không may mắn bộ kẻ mẩn. Con kia mù cờ giờ không để ý đến Long mà là tiếp tục réo lên không ngừng càng ngày càng nghe được người đầu đều muốn nổ tung. Vừa thu phục tiệp chú đại tiểu thư một bộ hảo tâm tình bị này con mù cờ giờ toàn bộ phá hoại. Giữa lúc na nở dê quyết định ra tay đi xua đuổi này con mù cờ giờ thời điểm xa xa đột nhiên bụi mù cuộn cuộn. Chỉ nghe một tiếng hưng phấn tiếng cười lớn, một cái thân mang kỳ trang dị phục thiếu nữ ninh một cái da châu đại túi sách hướng về Long bọn hắn đám người chuyến này nơi này cấp tốc trùng chạy tới. Mù cơ rào, ngươi đến tột cùng phát hiện cái gì? Bạ dạ xin, Espong còn có việc chủ sao cái này thiếu nữ chạy đến Long này cả đám bên người con mắt nhìn bốn phía. Mọi người thấy cái này thiếu nữ mang theo màu đen sừng nhọn cao mũ, ăn mặc thêu có ma pháp trận áo choàng nhiên trên lưng khoác một cái tiểu áo choàng. Nếu như trên tay của nàng cầm không phải bao da mà là cái chổi như vậy liền hoàn toàn là một cái nhanh nhẹn tiểu vu bà. Bất quá mặc dù là như vậy cu nở dê đầy đủ lôi người. Lẽ nào thiếu nữ này là bách biến xạ cụ dạ biệt trù, bạ dạ xịt còn có ẻ hỏng cái này ăn mặc kỳ lạ thiếu nữ ôm lấy Long trên bả vai sờ nì ạ rẻn sau đó thả xuống, tiếp theo lại là ôm tủ cổ xin đạ quỷu nhiều lần sau đó rốt cục thất vọng nói rằng, làm cái gì mà, là sờ nì ạ rẻn còn có xin đạ quỷu căn bản không phải ta muốn tìm bộ kẻ mẩn. Nhìn cái này vẫn tự mình nói với mình thần kinh hảo như có chút đại cái thiếu nữ gian rốt cục không nhịn được lên tiếng hỏi. Xin hỏi ngươi là thiếu nữ hảo như lúc này mới chú ý tới Long này một đám người sống sờ sờ bình thường không hề trả lời gian vấn đề mà là hỏi. Xin hỏi các ngươi là huấn luyện gia à? Các ngươi có địch chủ, họa dạ xịt hoặc là Espom sao mãi giấy lệ nghe được lời của thiếu nữ lăng lăng nói rằng. Địch chủ à, ta vừa vặn có thu phục một con không đợi mãi giấy lệ nói hết lời thiếu nữ lại. Một lần nữa mà kinh ngạc nhảy lên đến. Sau đó gương mặt bỗng nhiên tiến đến đại tiểu thư trước mặt hảo như muốn dán lên đi. Thiếu nữ phát sinh một tiếng cao đệ sai bẻn tiếng thét chói tai. Hoa, thật sự có địch chủ, ở nơi nào, có thể cho ta nhìn một chút không mài giấy lễ bị cái này xa lạ thân cao còn muốn thấp với mình thiếu nữ doa lui hai bước. Cái kia ngươi trước tiên đừng kích động được không? Xin hỏi ngươi muốn địch chủ có chuyện gì không? Long cu nở dê là một mặt tò mò nhìn cái này thiếu nữ. Thế giới này trên người mặc kỳ trang dị phục rất nhiều. Tỷ như bờ Juno đại thúc cùng xì ạ nụt diêm chuột đại thúc những này thường thường phanh ngực lộ phúc bại lộ cùng, còn có như lạn sở cùng gờ lạ xì ạ như vậy thường thường đắp áo choàng tao bao nam. Hãn, câu nói này cũng không thể nhượng mấy người này nghe thấy. Long cho rằng người bình thường sẽ không ăn mặc cái này thiếu nữ như thế khắp thế giới chạy loạn, hơn nữa coi như là hấp dẫn ánh mắt cu nở dê có thể hành trang thiên sứ loại hình. Coi như là hành trang thiếu nữ xinh đẹp chiến sĩ cu nở dê là so với cái này vu bà đến đúng lúc ca lại nói thế giới này căn bản cũng không có ha gì bọt tở cùng bách biến xạ cụ dạ, vì lẽ đó vu bà bên trong hẳn là không như thế nổi tiếng đi. Xin lỗi thiếu nữ nghe được mái giày lệ câu hỏi sau đó vội vã cúc cùng tạ lỗi sau đó nói, tên của ta gọi là Lily, ta là bộ kẻ mẩn ma pháp sư. Xin mời chỉ giáo nhiều hơn bộ kẻ mẩn ma pháp sư Long cùng chúng nữ lấy làm kinh hãi, sau đó cảm giác mình đầu không đủ dùng Long không khỏi mà vẻ mặt đau khổ nói rằng, cái kia đến tột cùng xem như là cái gì đông đông bộ kẻ mẩn phép thuật ta biết, đó là lợi dụng bộ kẻ mẩn các loại tương quan đồ vật ở trong cuộc sống phát huy giúp ích một loại phương pháp. Vẫn có sống bách khoa toàn thư danh xưng giải dữ lệ một bên giải thích một vừa dùng ánh mắt hoài nghi nhìn trước mắt cái này thiếu nữ nói rằng, thế nhưng cái này cùng ma thuật không giống, bộ kệ mẩn phép thuật là một môn vận dụng khoa học tự nhiên cao thâm học vấn, hơn nữa không phải muốn tinh thông người không thể điều động. Có thể nói mỗi một nơi bộ kệ mẩn ma pháp sư đều là tinh thông bộ kệ mẩn khoa học tự nhiên nhà khoa học, ngươi đúng là bộ kệ mẩn ma pháp sư sao? Long nghe giải dữ lệ nói bộ kệ mẩn ma pháp sư vô cùng ghê gớm dáng vẻ không khỏi mà cu nở dê là nghi hoặc mà nhìn trước mắt cái này thiếu nữ. Lẽ nào thật sự có như vậy tuổi còn trẻ nhà khoa học, thiên tài thiếu nữ sao cái này gọi lì lì thiếu nữ thật không tiện mà sờ sờ đầu nói rằng, ta cu nở dê mới là kiến tập ma pháp sư, bất quá chúng ta ra thế đa y đều là nghiên cứu. Tập luyện bổ kẻ mẩn phép thuật, gia gia của ta gia chính là một vị vô cùng ghê gớm ma đạo sĩ. Long bị cái này thiếu nữ này liên tiếp gia gia nghe choáng váng đầu. không biết Na Nở Dê nói nhiều như vậy ra ra đến cùng lại là từng thấy mấy cái. Long còn không có choáng váng đầu xong đón lấy ra dữ lệ một trận nói triệt để mà đem hắn gõ hôn mê. Nguyên lai ra ra của ngươi ra ra ra ra ra ra là ma đạo sĩ A, này có thể đúng là rất đáng gờm, bất quá kiến tập ma pháp sư cu nở dê là vô cùng ghê gớm. Cái kia, các ngươi hay vẫn là không nên xoắn suýt ra ra, chúng ta hay vẫn là nói một chút lì lì tiểu thư ngươi đem. Tu cổ rất rõ ràng cùng Long như thế cu nở dê là không chịu được nhiều như vậy ra ra. Trực tiếp mở miệng đánh gây ra dữ lệ sau đó nhìn cái này xa lạ kiến tập ma pháp sư một mặt ngóng trông nói rằng, đâu đây, ta chưa từng có từng trải qua bổ kẹ mẩn phép thuật, lý lý tiểu thư không biết ngươi có thể hay không biểu diễn nhìn. Kiến tập ma pháp sư lý lý nghe được tủ cổ híp mắt cười nói, gần nhất ta liền đang nghiên cứu một cái thất truyền mẹ phép thuật, nhưng la phép thuật này then chốt nhất định phải có việc chủ thần đỡ tuần mới có thể thành công. Vì lẽ đó ta cùng mù cờ dập tìm khắp nơi rất nhiều nơi, trong thôn cùng trong thành đều đi tìm chính là không tìm được, vì lẽ đó ta có một chút bị thương tâm ai đang muốn sử dụng bắt dư tiệp chủ phép thuật cái này cuối cùng thủ đoạn nhưng là cái kia phép thuật lại cần dạy cụ lông bầm mới có thể. Nhưng là dạy cụ lông bầm lại càng khó bắt được, bởi vì cái này thiếu nữ đúng là thần kinh đại cái, càng là một cái người huyền thuyên mà nói rồi một đoạn lớn chỉ nghe long cùng chúng nữ trợn mắt ngoát mộm. Cuối cùng rốt cục sủ gì không nhịn được đánh gãy Na Nở Dê. Xin lỗi đánh gãy ngươi A Lì Lì tiểu thư, cái kia hiện tại mãi giấy lệ trải qua thu phục ngươi muốn chủ. Xin hỏi ngươi cái kia phép thuật là cái gì đâu sủ gì một mặt lúng túng cười nói. Lý Lì dùng một con mang găng tay ngón tay nâng cầm nói rằng, cái này à, ta hiện đang nghiên cứu cái kia mẹ phép thuật trên thực tế chính là một cái có thể hiểu rõ bổ kẹ mẩn tâm tình phép thuật, có thể biết bổ kẹ mẩn trong lòng các loại ý nghĩ. Ai vẫn còn có loại ma pháp này lần này coi như là người nhiều thức rộng rãi tứ thiên vương lội cu nở dê không bình tĩnh. Một cách lạ kỳ nhìn Lý Lý nói rằng, ngươi thật sự có thể biểu diễn cái này nghe tới liền vô cùng ghê gớm phép thuật sao sủ gì đầu tiên kinh ngạc nói rằng, phép thuật này quả thực chính là chăn nuôi ra phúc cơ mà, nếu như có thể thực hiện là có thể không cần phí hết tâm tư đi phỏng đoán bổ kẹ mẩn ý nghĩ, như vậy người cùng bổ kẹ mẩn quan hệ cũng có thể càng tăng tiến hơn một bước. Đại sĩ ngạc nhiên nói rằng, hiện tại ta đã thấy người trong có thể cùng bổ kẹ mẩn tâm ý nghĩ thông suốt cũng chỉ có sạp gì nạ mà thôi, bất quá sạp gì nạ nhưng cũng là chỉ giới hạn ở siêu năng lực bổ kẹ mẩn. Hảo ma được rồi, Lý Lý tiểu thư, ngươi phép thuật này thực sự là quá tuyệt, có thể hay không nhanh lên một chút biểu diễn cho ta xem. Tu cổ hai tay tạo thành chữ thập một mặt cầu xin mà nhìn Lý Lý. Mà lòng cùng chúng nữ bao quát ra dữ lệ cùng lộ ở bên trong đều là trên mặt lộ ra hiếu kỳ cùng cảm thấy hứng thú vẻ. Cái này kiến tập ma pháp sư Lý Lý nhìn mọi người cười nói, các ngươi đã đều nói như vậy ta cù nở dê không tiện cự tuyệt, chỉ có điều Lý Lý nói tới chỗ này vô vô cái chán làm khó dễ mà nói rằng, phép thuật này cần rất nhiều vật liệu, su cô bí dược, sở tạ nổ ở sừng hiệu phấn, ơn có dinh dấu môi son cánh hoa cùng với mưu tạ sữa bò làm thành ưu lạc nhũ. Những này ta đều là thu thập được, mặc dù là thêm vào tiệc chủ thần đỡ tuần thế nhưng ta còn kém mấy thứ đồ. Long nghe cái này thiếu nữ nhiều vô số nói rồi rất nhiều vật kỳ quái không khỏi mà trực tiếp hỏi, ngươi trực tiếp còn kém món đồ gì đi, chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi cho tới, tìm đồ vật ta am hiểu. Như vậy đúng là quá tốt rồi, cảm ơn các ngươi. Lý Lý nghe được Long tướng lồng ngực đập phình vang lúc này cao hứng nói rằng, ngoại trừ mặt trên nói rằng những cái kia còn kém họa dạ xịt sở tùn sở bò, ẹt bòm nước mắt cùng với mập móng tay cấu. Cũng thật là rất vật kỳ quái. Long một bên nói thầm sau đó lại cười nói, bất quá ngươi nói này bà con tiểu tinh linh xâm lâm trong đều tương đối dễ dàng xuất hiện, yên tâm giao cho ta đi. Đi ra đi, lù sở rồi còn có ạt ca nhìn.